Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 654, không hợp với lẽ thường. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app mấy ngày này sự việc tương đối nhiều. Cập nhật có thể sẽ không chừng, nhưng tuyệt đối bảo đảm hai canh, cho nên hy vọng các anh em tin hiểu một ít, cũng cảm tạ các huynh đệ trước sau như một ủng hộ. Vẫn không có vứt bỏ Bán Tiên. Nếu như gặp được mềm mại béo, vậy thì có một tơ có thể còn sống hy vọng. Cho dù là một chút hy vọng cũng có thể không để cho mình phán đoán cầu nguyện Thượng Đế. Nhưng là ở trong chỗ u minh thật giống như có người ở kéo nàng tay. Sau đó mình cả người liền bị người ôm chầm lấy. Cảm thấy an toàn, nàng liền đột nhiên nhớ ra rồi. Cái đó người châu Á ở bão hướng mình cuốn lúc tới. Từ trên xe bước xuống, hướng mình chạy tới tình cảnh. Nhất định là hắn, nàng trong lòng nói thầm. Sau đó cũng cảm giác mình thật giống như càng lên càng cao. Cái này làm cho nàng nhất thời cảm giác được sợ. Bởi vì là càng cao thì đồng nghĩa với mình hy vọng sinh tồn lại càng mong manh. Ở lúc ban đầu hốt hoảng sau đó, nàng lại còn có thời gian đi suy tính những vấn đề này. Đây cũng tính là tâm lý vô cùng mạnh mẽ một loại thể nghiệm đi. Bất quá cân nhắc đến nàng những cái kia điên cuồng cử chỉ, liều mạng truy đuổi bão tình hình, có lẽ nàng đã sớm sẽ nghĩ tới mình sẽ có như thế một ngày, cho nên mới như thế thản nhiên xử chi. Nhưng là liên lụy đến một cái người vô tội, nàng trong lòng vẫn là có rất nhiều áy náy. Nhưng là tay của người kia bây giờ liền nắm thật chặt tay mình. Hơn nữa như vậy cảm giác để cho mình thật giống như vô cùng an tâm vậy. Nàng không mở mắt ra được, nhưng là nhưng cảm giác được tay mình bị cầm. Không, bây giờ là cả người đều bị người ôm lấy. Cái này không thể nào. Ở bão bên trong vẫn có thể cầm tay mình, hơn nữa còn có thể ôm lấy mình. Tuyệt không có khả năng này. Ở không phù hợp khoa học. Đây là nàng phản ứng đầu tiên. Dùng khoa học để cân nhắc mỗi một chuyện. Đây cơ hồ thành nàng điều kiện phản xạ. Đối với tốc độ giờ đạt tới trên trăm dặm anh bão, người muốn phải dựa theo mình ý chí đi làm bất cứ chuyện gì đều là không khoa học. Người chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng là bây giờ loại chuyện này lại xảy ra. Tina rất nhớ rõ mình bị hất ra thời điểm vẫn bị người ôm vào trong ngực, sau đó thân thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Nàng hai lỗ tai phát ra hô hô mãnh liệt tiếng gió. Nàng không mở mắt ra được, chỉ biết là mình nhất định sẽ chết chắc, bởi vì là từ cảm giác để phán đoán, nàng chỉ ít từ ngàn thước cao địa phương ngã xuống, cuốn vào nàng bão thật sự là quá mạnh mẽ, tuyệt đối là nước Mỹ năm gần đây nhất là hiếm thấy gió xoáy. Đây là rất kỳ quái tư tưởng, lại có thể ở từ không trung đi xuống thời điểm, nghĩ tới những thứ này, nàng nhắm mắt lại, căng thẳng thân thể. Chuẩn bị tiếp nhận cuối cùng một cái đánh vào. Nhưng là rất kỳ quái. Nàng sớm chậm lại. Đúng vậy. Không sai. Nàng ở chậm lại. Mặc dù thân thể không cảm giác được bao lớn khác biệt, nhưng là ánh mắt nhưng là nhất có thể cảm nhận được loại này khác biệt. Mặc dù vẫn là nhắm mắt lại, nhưng là loại này chậm lại trạng thái nhưng vẫn tồn tại. Biết cuối cùng. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Nàng cảm nhận được mặt đất lực trùng kích, cũng không có sức trùng kích to lớn phá xấu xa mình thân thể cùng khu trong cơ thể tạng khí. Chỉ cảm thấy một loại khí tức nhu hòa bao quanh mình. Sau đó mình thân thể bị một cái thân thể mềm mại đệm ở. Bọn họ rơi xuống, hơn nữa rơi vào một khối bèo phía trên. Cho dù là lực trùng kích yếu bớt, nhưng là nước văng khắp nơi, vẫn là phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ là cái đó đưa lưng về hạ, ôm lấy mình người đàn ông đánh vào đến bèo phía trên. Mình đã bị chấn động ngược lại là vô cùng nhẹ. Chỉ ở một hồi choáng váng đầu não toàn sau đó, nàng lại còn đứng lên. Hơn nữa thân thể cũng không có cái gì không cảm giác thư thích. Sau đó nàng liền thấy một cái bốn chân hướng lên trời, thành một cái đại hình chữ nằm ở bèo lên người đàn ông. Chính là cái đó Á Châu người đàn ông. cuối cùng còn muốn kéo mình cùng nhau trở lại bên trong xe đi. Người đàn ông kia, hắn bây giờ đang nằm ở bèo ở trên. Bèo bị hắn đánh vào ra một cái thật to vòng xoáy. Hắn liền nằm ở đó cái trong nước xoáy, nhắm mắt lại, một hơi một tí, thậm chí không biết là sống hay chết. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình có chút muốn khóc, liền là người đàn ông này khóc một lần. Nàng tất cả nhiệt tình cũng hiến tặng cho nghiên cứu khoa học sự nghiệp, hiến tặng cho truy đuổi bão, xuất chinh phục bão giấc mộng này muốn. Bởi vì là nàng muốn xuất chinh phục tòng nhỏ liền đoạt đi cha mẹ nàng sinh mạng bão. Xuất chinh phục nó mới có thể mang cho mình một ít an ủi. Nhưng là ngày hôm nay cái này cùng người. Nếu như mình không có kế tính sai, từ ngàn thước trên bầu trời rơi xuống, cho dù là rơi vào bèo trong, cuối cùng người đàn ông này kết quả nhất định là bị té bể mình nội tạng, không sống được là khẳng định. Không nghĩ tới lại có một người là mình mà chết. Nàng bỗng nhiên liền ngồi chồm hổm dưới đất, cũng không nhịn được nữa, hu hu, khóc lên. Thật giống như mình chính là một không rõ người vậy. Tổng hội mang cho quan tâm mình hoặc là muốn cứu mình người chết vậy. Nàng không nhịn được liền muốn khóc tỉ tê. Giống như là toàn thế giới đều ở đây vứt bỏ nàng vậy. Để cho nàng không chỗ nào thích ứng. Mất hết hồn vía. Ách, bỗng nhiên một tiếng thật dài tiếng khóc thút thít từ bên cạnh phát ra ngoài. Nhất thời dọa Tina giật mình. Đặt mông ngồi té trên bãi cỏ. Sau đó giật mình nhìn chân phàm. Sau đó hai tay bưng kín miệng mình. Ngẩn ra một chút. Lúc này mới hỏi dò. Ngươi còn sống. Không phải là nói nhảm sao? Chân phàm không nhịn được muốn than khổ. Mình sắp xếp lâu như vậy. Người phụ nữ này có phải hay không ngớ ngẩn? Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Bất kỳ một người nào cho rằng phải chết kết cục. Nhưng xảy ra như vậy biến hóa. Cũng biết cảm thấy không tưởng tượng nổi hơn nữa. Suy luận suy nghĩ không theo kịp tình huống. Cho dù là khoa học gia cũng giống vậy. Đúng vậy, ta còn sống. Hơn nữa vẫn có thể nói chuyện. Nhưng là, người có thể nói cho ta. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Ta cảm thấy ta thật là nhớ bị bão cuốn lại. Hơn nữa chính là ở kéo ngươi trong nháy mắt kia. Thật xin lỗi. Chúng ta đây là ở địa phương nào? Chúng ta có phải hay không? Bị bão thổi tới nơi này. Trần Phàm cố ý vừa nói. Ai biết Tina lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng nếu biết người đàn ông này không có chết. Như vậy rất nhiều nghi vấn ở trong đầu của nàng quanh quẩn không thể không hỏi tới. Thứ nhất. Chúng ta quả thật bị bão cuốn đi. Hiện ở chỗ này ta cũng không biết là ở nơi nào. Thứ hai, người quả thật không nhớ bị cuốn đi chuyện sau này sao? Theo ta nói biết, ta ở bão bên trong vẫn là có cảm giác. Đó chính là ngươi kéo ta. Hơn nữa cuối cùng ôm ta. Hơn nữa chúng ta từ không trung rơi lúc xuống. Ngươi vẫn là ôm ta. Hơn nữa một mực duy trì phần lưng hướng xuống dưới tư thế. Trọng yếu hơn là, chúng ta ở rơi xuống đất thời điểm, lại còn ở chậm lại. Cho nên, những vấn đề này, người nói người có thể trả lời ta sao? Trần Phàm có chút giật mình. Cô gái này còn thật không phải là cường hãn giống vậy à? Nếu là người bình thường, đã sớm đang ăn mừng mình kiếp sau sống lại, nơi nào còn biết quản cái gì mình những thứ này cảm thụ? Nếu như dựa theo ta tính toán, từ không trung đến rơi xuống đất, chúng ta trải qua thời gian và ta đối với tốc độ gió cảm giác. Chúng ta ít nhất là từ 1000 thước cao độ ngã xuống. Cho dù là chúng ta rơi vào bèo ở trên, cho dù có thể may mắn sống sót, cũng sẽ không sống thời gian rất dài. Bởi vì là chúng ta nội tạng sẽ bởi vì là kịch liệt lực trùng kích mà tan tành. Nhưng là, chúng ta bây giờ nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Người có thể giải thích hết thảy các thứ này sao? Trần Phàm trợn mắt hốc mồm đứng lên. Cô gái này, được rồi. Chẳng lẽ muốn nói cho người phụ nữ này bản thân có hộ thân đạo pháp cùng siêu năng lực? Lúc này để cho người phụ nữ này điên mất. Hoặc là nàng cho rằng mình cũng điên rồi. Ta biết ngươi không có thể giải thích hết thảy các thứ này. Ta cũng không thể. Lúc này cô gái này bỗng nhiên mình sâu kín thở dài một cái. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói, ngươi còn có thể đứng lên sao? Trần Phàm đựng thử từ bãi cỏ đứng lên. Thử lần hai lúc này mới vững vàng đứng lại. Người phụ nữ tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm nói. Chúng ta ngày hôm nay không cần bao vây bèo. Ít nhất có thể tìm một nơi chỗ khô ráo đi. Vừa nói vừa bốn phía nhìn xem. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói chuyện. Nơi này là uy tạp nhĩ trấn nhỏ phạm vi. Cách chúng ta bị cuốn đi địa phương lớn ước chừng 7-8-10 dặm anh. Phỏng đoán chúng ta hôm nay là đi không trở về. Không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nói không chừng sẽ gặp lính phòng vệ quốc gia đội nhân viên cứu viện. Đúng rồi. Điện thoại ngươi còn trên người sao? Tina trang nghiêm một bộ lấy nàng làm chủ thái độ. Dùng kiểu ra lệnh ngôn ngữ hướng về phía Trần Phàm nói chuyện. Tựa hồ đây là nàng một loại thường ngày thói quen vậy. Trần Phàm cũng không ngại. Chẳng qua là sờ một cái túi. Điện thoại di động hắn đã không trên người. Mà Tina cũng trên người sờ một cái. Điện thoại di động cũng không có ở đây. Đây cơ hồ là cái tất nhiên kết quả. Hai người không có người trần chuồng coi như là rất may mắn. Ở bão bên trong lại còn có thể giữ quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng có phải hay không cũng coi là kỳ tích một trong đâu. Rất hiển nhiên Tina cũng nghĩ đến điểm này. Hai người một trước một sau đi. Tina ở phía trước, Trần Phàm ở phía sau. Tại sao? Chúng ta quần áo còn hoàn hảo không tổn hao gì. Bỗng nhiên Tina dừng lại. Quay đầu nhìn Trần Phàm nói. Dựa theo quy luật, chúng ta hẳn trên không trung cũng sẽ bị bão cướp quần áo. Nhưng là, chúng ta bây giờ quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Người biết là nguyên nhân gì sao? Thật xin lỗi. Cái vấn đề này ta cũng không muốn thấu. Người không cần trả lời. Trần Phàm không kiềm được cười khổ một tiếng. Xem ra người phụ nữ này có chút không theo như lẽ thường ra bài. Vì vậy liền nói một câu. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy kỳ tích. Chẳng lẽ còn quan tâm cái này sao? Nói không chừng là thượng đế chỉ ý. Ai biết được. Những lời này để cho Tina gật đầu một cái. Lại có thể hướng về phía Trần Phàm mỉm cười. Đúng vậy. Thượng đế chỉ ý. Điểm này ngươi có thể sẽ tin tưởng. Nhưng là ta sẽ không. Ta sẽ tìm được nguyên nhân. Có lẽ đây đối với ta nghiên cứu bão quy luật sẽ có trợ giúp. Dựa theo bão hình thành quy luật, cùng với nó tốc độ gió cùng với bão nội bộ tình huống phán đoán. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Trần Phàm vội vàng ngừng người phụ nữ này. Người nếu như muốn từ trong này tìm được cái gì quy luật. Cái này là không thể nào. Bởi vì là đây chẳng qua là tình huống đặc biệt. Tình huống đặc thù cũng sẽ không bao hàm thông thường biến hóa. Một điểm này ngươi thành tựu khoa học gia không có thể sẽ không biết đạo lý này. Chấm ngoặc kép, Tina gật đầu một cái. Sau đó nhìn Trần Phàm. Ngươi cũng nghiên cứu qua cái này. Không, ta là bác sĩ. Luôn có chút đặc thù bệnh nhân. Không thể dùng thông thường y lý đi phán đoán. Cho nên, bất kỳ khoa học đều có chỗ tương thông. Cho nên, ta cảm thấy ngươi không cần thiết sâu như vậy cứu đi xuống. Trần Phàm quyết định đem điều này đối với khoa học nghiên cứu có chút khăng khăng của người phụ. Nữ dẫn ở trên đường tránh. Không nên bị mình nói gạt. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói có lý. Bất quá, ta vẫn là dự định đem hôm nay loại chuyện này cùng thông thường kết hợp lại nghiên cứu. Tina thật đúng là cố chấp. Trần Phàm cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đảm nhiệm nàng đi. Đúng rồi. Chúng ta dự định đi thẳng đi vùng lân cận trấn trên sao? Ta phỏng đoán nhất định là có lính phòng vệ quốc gia đội người trú đóng ở nơi này. Nơi này là bão tập kích đường tắt một trong. Cho nên, chúng ta nếu như đi vùng lân cận trấn trên mà nói. Nói không chừng sẽ gặp lính phòng vệ quốc gia đội người. Đến lúc đó chúng ta liền được cứu rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.